Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 16 giờ 16 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 cảm giác này thực sự quá giống Tuyết ILM, cảm thấy thắt lưng mình cũng có chút đau đớn do nhị biểu ca vô ý mơn trớn. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhị biểu ca với đôi mày kiếm, ánh mắt sáng, môi mỏng và gương mặt cao gầy. Một cảm giác sợ hãi bất chợt dâng lên trong lòng, nàng cố gắng bình tĩnh và kiềm chế giọng nói. Nhị biểu ca, lòng bàn tay của ngươi như có một lớp kén mỏng, sao lại như vậy? Thôi Hành nhìn xuống những món tay bị nàng nắm chặt, bất chợt nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Hắn ánh mắt thu lại, nhìn thẳng vào nàng, chỉ thản nhiên nói. Cường thân kiện thể thôi, thôi thì đệ tử đều như vậy. Nhưng nhị biểu ca bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, khiến Tuyết Y có chút không rõ, chẳng lẽ nàng đã chạm vào điều gì không nên? Hơn nữa, nhị biểu ca hôm nay đã cứu nàng, sao nàng lại có thể liên hệ hắn với người trong mộng kia? Hơn nữa, nhị biểu ca chỉ vô tình chạm vào eo nàng rồi lập tức thu tay lại và xin lỗi. Hắn tuyệt đối không giống như trong mộng, người đã nắm chặt eo nàng, dường như muốn bẻ cong người nàng. Tỉnh táo lại, Tuyết Y nhận ra rằng mình đã quá ngạc nhiên. Nàng nhìn bóng lưng cao lớn của nhị biểu ca, lòng dấy lên chút áy náy. Nàng nhẹ nhàng kéo tấm thảm đang trượt xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, nói lời cảm tạ. Hôm nay thực sự cảm ơn nhị biểu ca. Thôi Hành nghe thấy giọng nói mềm mại của nàng, trong lòng có chút phiền muộn, nhưng không trả lời. Hắn chỉ mở miệng nói, thời gian không còn sớm, ngươi dọn dẹp một chút rồi theo ta về phủ. Lúc này, Tuyết Y mới nhận ra sắc trời bên ngoài đã tối, trong phòng chỉ còn một chút ánh sáng mờ ảo. Nơi này vắng vẻ. Có lẽ mọi người đều đã nghỉ ngơi. Nàng vội vàng ứng tiếng, cẩn thận thu xếp lại quần áo bị xé rách, ôm chúng vào lòng và theo sau nhị biểu ca. Vì chân nàng bị thương nên không tiện di chuyển, nên trên xe ngựa, nàng cần Thôi Hành nâng đỡ. Nàng ngồi cạnh hắn, cảm nhận được khí tức trầm thấp từ nhị biểu ca. Tuyết Y cũng cố gắng ngồi thẳng, không dám động đậy. Trong lúc nàng nghỉ ngơi, xe ngựa dừng lại ở chợ phía đông. Nhị biểu ca, chúng ta, có phải đi nhầm không? Tuyết Y nhỏ giọng hỏi người bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngươi cần đổi một bộ quần áo. Thôi Hành giải thích, cũng đúng, nếu nàng mặc quần áo của nhị biểu ca trở về phủ, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sự chú ý. Quả nhiên, nhị biểu ca làm việc rất chu toàn. Gương mặt Tuyết Y ửng đỏ, nàng nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với hắn, rồi kéo theo vạt áo dài theo sau khi bước xuống xe ngựa. Trường An phồn hoa. Chợ phía đông là nơi sầm uất nhất. Dọc theo con đường, các cửa hàng san sát, thương nhân tụ tập đông đúc. Từ xa nhìn lại, có những cột đèn lấp lánh, những quầy thịt, hàng vải và kho hàng nối tiếp nhau. Trên phố, còn có các cô gái nấu rượu bán rượu và những nghệ sĩ biểu diễn trò phun lửa. Khi tiến vào cửa hàng thợ may, bên trong có vô số kiểu váy ngắn được bày bán. Cửa hàng lão bản nương là một người có nhãn lực, thấy nàng tiểu nương tử xinh đẹp. Bên cạnh là lang quân khí chất quý phái, liền biết đây là một đơn đặt hàng lớn. Bà vội vàng tiến lên, trong tiệm chúng tôi có gấm tứ xuyên và mây gấm mới nhất. Hai vị quý nhân muốn cái gì? Cho nàng chọn một bộ váy ngắn vừa người. Thôi Hành mở miệng nói, rồi quay sang nhìn Tuyết Y, còn lại, chính ngươi tự lựa chọn. Tuyết Y nào dám muốn nhiều, vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, tất cả đều không cần. Lang quân cứ yên tâm. Lão bản nương nhíu mày, ân cần dắt nàng vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang quân ngồi nghỉ một chút, ta sẽ dẫn tiểu nương tử vào xem. Thôi Hành chỉ nhàn nhạt đáp ứng, tựa lưng vào cạnh cửa nghỉ ngơi. Một lúc sau, khi thấy trời đã tối, Tuyết Y nhận ra nhị biểu ca có vẻ mệt mỏi. Vào trong phòng, nàng tiện tay cầm một bộ váy sam có kiểu dáng tương tự và định rời đi. Thế nhưng lão bản nương không thể để cho một đơn đặt hàng lớn như vậy chạy mất. Bà liền ôm theo vài tấm gấm tứ xuyên tốt nhất và bước đến. Đây đều là hàng mới, nương tử không xem thêm một chút sao? Tuyết Y không dám nhận quà nặng như vậy, vội vàng từ chối. Thật sự không cần đâu, ta đã có đủ váy áo rồi. Nhìn thấy họ mặc trang phục quý phái, lão bản nương suy đoán không phải là loại vải áo rẻ tiền. Bà liền đảo mắt một vòng. Rồi bí mật dẫn nàng đến một kệ khác, chỉ vào một hàng túi áo tinh xảo và giới thiệu. Nương tử nhìn xem, đây là hàng phú quý. Ngoài váy áo, trong tiệm chúng tôi còn có rất nhiều kiểu dáng độc đáo đến từ Tây Vực. Tiểu nương tử không ngại chọn một cái, cũng để cho lang quân được mở mang tầm mắt. Cửa hàng không lớn, bên ngoài có thể nghe rõ tiếng nói chuyện. Tuyết y lo lắng nhị biểu ca sẽ tức giận, liền vội vàng mở miệng giải thích. Chúng ta không phải là loại quan hệ đó. Lão bản nương chỉ nghĩ rằng tiểu nương tử này quá thẹn thùng, nên lại tiến tới giới thiệu nhiều hơn, đồng thời đẩy nàng về phía một hàng sản phẩm phía trước. Tiểu nương tử không ngại xem xét và đưa ra quyết định nhé. Tuyết y loay hoay nhìn xung quanh, mắt nàng bỗng nhiên bị thu hút bởi một chiếc túi áo có màu sắc ngẫu nhiên. À, hóa ra ngài thích cái này, thật sự có con mắt tinh tế. Lão bản nương thấy ý, lập tức nịnh hót, chiếc túi áo này được làm bằng gấm tứ xuyên, có thiết kế quân nhánh liên rất đặc biệt, trên đó còn thêu những bông hoa tươi tắn, vừa khéo để tôn lên vẻ đẹp của ngài. Nàng trừng mắt nhìn, cầm chiếc túi áo lên trước mặt để so sánh cho Tuyết Y, hóa ra thiết kế của bông hoa lại có ý nghĩa như vậy. Tuyết Y vội vàng đỏ mặt, đẩy chiếc túi áo ra. Ta từ chối, lão bản nương không ngừng thúc giục, khiến Tuyết Y từ chối mãi cũng không xong, đành phải tạm thời nhận lấy chiếc túi. Ở bên ngoài, Thôi Hành đang nhắm mắt nghỉ ngơi, do cửa hàng này quá nhỏ, hắn có thính giác tốt hơn người, nên có thể nghe rõ từng câu chuyện bên trong. Sóng âm của tâm hồ oa sen nụ hoa lớn bao nhiêu, hắn không bị khống chế suy nghĩ, đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc ôm nàng vào ban ngày, khi không cẩn thận đụng phải một chỗ nào đó. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một đáp án, có lẽ một tay vừa khéo chạm vào. Đầu ngón tay hắn cuộn tròn lại, như thể vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp từ lần chạm đó. Khi Tuyết Y bước ra, nàng thấy nhị biểu ca có chút nhúc nhích ở phần yết hầu, nhẹ nhàng gọi. Nhị biểu ca, ánh mắt Thôi Hành trong nháy mắt trở nên âm u, nhưng khi thấy nàng cầm trong tay một chiếc túi nhỏ, hắn nhàn nhạt hỏi. Chọn xong rồi à? Tuyết Y nhẹ gật đầu, không dám tiết lộ trong túi là thứ gì. Thôi Hành thấy nàng có vẻ thẹn thùng, tay đỏ bừng, nhưng cũng không hỏi thêm. Hắn để Dương Bảo trả tiền, rồi dẫn nàng ra ngoài. Khi bọn họ chuẩn bị lên xe ngựa, đột nhiên bên cạnh một tử quán, một nhóm người hồ xuất hiện. Đầu lĩnh trong nhóm, một người có làn da vàng tông, nhìn chằm chằm vào bọn họ một hồi lâu, rồi đột nhiên xông lên và gọi Thôi Hành. Đã lâu không gặp, ô lạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Hành nghe thấy âm thanh ấy thì dừng lại một lát, nhưng rồi chỉ coi như không nghe thấy. Nắm lấy cánh tay Tuyết Y và nâng nàng đi về phía trước. Ai, nhị công tử định đi đâu? Ô Lạt đuổi theo, nhìn thấy dáng vẻ tao nhã trong lan bào của hắn, vừa lên tiếng vừa lắc đầu. Thật giống, người cùng hắn thật giống. Cái từ, hắn, mà Ô Lạt nhấn mạnh như thể đang cố gắng nhắc nhở điều gì đó. Thôi Hành vẫn giữ vẻ thờ ơ, vịn Tuyết Y, không nhìn về phía đám người ấy, tiếp tục bước đi, như thể hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của họ. Ô Lạt nhìn thấy dáng vẻ không đổi của hắn thì nghiến răng. Bỗng nhiên, từ trong tay áo, hắn móc ra một cái mặt dây chuyền và kêu lên về phía lưng Thôi Hành. Hắn trước đây còn có cái mặt dây chuyền rơi xuống thảo nguyên, ngươi không muốn lấy về sao? Thôi Hành dừng lại, quay đầu thấy cái mặt dây chuyền đó, ánh mắt hắn khẽ biến. Hắn lập tức đẩy Tuyết Y lên xe, ngươi vào trong trước. Tuyết Y không hiểu giữa bọn họ đang nói gì, nhưng từ những lời họ nói, nàng cảm nhận được dường như họ đã từng quen biết nhau. Có lẽ, nhị biểu ca và người hồ này có quan hệ gì đó. Tuyết Y lo lắng nhìn thấy bọn họ dương cung bạt kiếm, nhưng nhị biểu ca nhẹ buông tay, rèm xe liền rơi xuống, chặn tầm nhìn của nàng. Vị này là phu nhân của ngươi. Ô Lạt cười khẩy, ánh mắt đảo qua giữa hai người. Một lát sau, hắn lại lắc đầu cười to. Không đúng, ta quên. Các ngươi ở Trung Nguyên chú trọng cái gì mà đại tang chi lễ? Người A Gia cùng huynh trưởng đã qua 3 năm, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy mà cưới vợ? Xung quanh, những người hồ khác cũng cười ha hả, ánh mắt không có thiện ý, liếc nhìn thân ảnh cao lớn của Thôi Hành. Dương Bảo đứng bên cạnh xe ngựa, hận đến nghiến răng. Đám đột quyết này thật đáng ghét, 3 năm trước bọn họ đã hại C, H, E, T đại công tử. Không ngờ lần này đột quyết lại cử sứ giả là bọn họ. Họ còn dám ỷ vào thân phận mà khiêu khích, quả thật không coi ai ra gì. Tuyết Y lúc này mới nhớ ra, vị đại biểu ca kia dường như thật sự đã C, H, E, T dưới tay người đột quyết, mà nghe nói, cái C, H, E, T của hắn. Cực kỳ thảm liệt, bên ngoài, Thôi Hành vẫn giữ vẻ mặt không biểu tình, chỉ thấy cái mặt dây chuyền khắc hình trăng non, hắn mở miệng nói. Còn trở về, Ô Lạt sờ vào mặt dây chuyền đã rách, không nói sẽ trả lại hay không, chỉ tiếc rẻ lắc đầu. Huynh trưởng của ngươi quả thật là một người cứng đầu, rõ ràng chỉ cần mở miệng nói một câu đầu hàng là có thể giữ được mạng sống, nhưng hắn lại không chịu. Dù bị đánh đến nỗi cả người đầm đìa máu, ngay cả đứng cũng không nổi, hắn vẫn cắn răng không nhượng bộ, thật đáng khâm phục. Ô Lạt vừa nói, vừa đưa mặt dây chuyền cho Thôi Hành xem. Ngươi nhìn, trong cái khe này giống như còn ngâm huyết, đúng không? Thôi Hành đứng bên cạnh, tay nắm chặt, lạnh lùng nói. Cho ta, Ô Lạt nhìn chăm chú vào hắn, cố ý lên giọng. Roi vô dụng, chúng ta đã đổi sang lang nha bồng. Cái chảy gỗ lớn như vậy, mỗi lần đánh xuống, huynh trưởng của ngươi với vóc dáng cao lớn sẽ nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi, thật là đáng thương. Ngọc bội, Thôi Hành lạnh lùng cắt ngang, như thể không nghe thấy gì khác. Ô Lạt thấy hắn có vẻ tức giận, nhưng vẫn không ngừng lại, tỏ ra hào hứng. Ngươi đã gờ, y, ế, xê nhiều huynh đệ của chúng ta như vậy, có lẽ nên sớm nghĩ đến một ngày như thế này. Ngươi có biết bộ lạc chúng ta hận ngươi đến mức nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần phục kích đó vốn là nhằm vào ngươi, nhưng đáng tiếc, ngươi không tới, chỉ có huynh trưởng của ngươi đến. Cho nên roi vô dụng, lang nha bổng cũng vô dụng. Cuối cùng, chúng ta sẽ đem hắn ngũ mã phân thây, cũng coi như. Qua được cơn nghiện, Ô Lạt càng nói càng hưng phấn, đôi mắt u lam nhìn chằm chằm vào Thôi Hành. Phân thây ngựa chọn những con tốt nhất trong bộ lạc, 5 con khỏe mạnh nhất. Dây thừng cũng được làm từ loại bền chắc nhất, bảo đảm sẽ không chạy thoát. Thôi Hành nhấc tầm mắt lên, một tay nắm lấy cổ áo của Ô Lạt. Ta muốn ngọc bội, ngươi không kiềm chế được sao? Ô Lạt bị nắm cổ áo nhưng vẫn không sợ hãi, ngược lại còn khiêu khích. Ta là sứ giả của Đột Quyết. Hiện giờ, Đột Quyết đã cùng Đại Chu Hòa đàm ký điều ước. Ngươi dám động đến ta, chẳng lẽ muốn làm trái với điều ước, khai chiến với Đột Quyết? Thôi Hành chỉ lạnh lùng nhìn hắn, từng chữ từng câu đều rõ ràng. Đem ngọc bội cho ta, Ô Lạt cảm thấy khó thở khi bị nắm chặt, cuối cùng đành phải đưa tay đưa mặt dây chuyền đến. Nhưng khi đưa tới, hắn chợt nhớ đến những lần thất bại trong quá khứ, tay cố ý lệch đi. Mặt dây chuyền rơi xuống đất và vỡ thành hai nửa. A, tay ta bị tê, hắn nhìn mảnh ngọc vỡ, giọng điệu hoàn toàn không có chút áy náy. Âm thanh thanh thúy của viên ngọc vỡ vang lên, kéo căng dây cung cuối cùng trong tâm trí Thôi Hành, khiến hắn cảm thấy như mọi thứ đều sắp bùng nổ. Hắn không nói một lời, nhưng khí tức quanh người lập tức trầm xuống. Ngay sau đó, ánh mắt của Thôi Hành trở nên lạnh lẽo, và tay hắn trực tiếp nắm lấy cổ Ô Lạt, xách hắn lên không trung. Ô Lạt không ngờ rằng Thôi Hành lại dám động thủ, sắc mặt hắn đỏ bừng, tròng trắng mắt lộ ra sợ hãi. Ta là sứ giả của Đột Quyết, ngươi dám gờ, y, ế, xê ta. Thôi Hành không hề biểu lộ cảm xúc, chỉ siết chặt tay, khiến Ô Lạt rời chân khỏi mặt đất. Ô Lạt nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của hắn, trong tích tắc, sự sợ hãi tràn ngập tâm trí. Nhưng người trước mặt hoàn toàn không có ý định buông tay, lòng bàn tay càng nắm chặt, như thể sắp sửa bóp xê, hát, ế, tê hắn ngay lập tức. Ô Lạt trố mắt, không biết phải làm gì. Trong xe ngựa, Tuyết Y lo lắng bất an, khi nhìn thấy cảnh tượng này, nàng nhẹ nhàng buông tay, chiếc áo đã trọn rơi xuống bên chân. Tâm trí nàng trở nên rối bời, nhị biểu ca, hắn chỉ là một quan văn. 17, Ô Lạt bị Thôi Hành nhấc lên, hai chân không chạm đất. Toàn thân bị siết chặt, sắc mặt đỏ bừng, môi tím tái, dường như chỉ còn một khoảnh khắc nữa là ngạt thở. Đám người hồ muốn xông tới, nhưng lại sợ làm Thôi Hành nổi giận. Hắn thực sự có thể bóp xê, hát, ế, tê người, nên họ chỉ dám phẫn nộ la hét từ xa. Tuyết Y nhìn nhị biểu ca, gân xanh nổi lên trên cánh tay khi nhấc bổng Ô Lạt, trong một thoáng, nàng cảm thấy hoảng sợ. Đây có phải là nhị biểu ca tao nhã, lịch thiệp mà nàng thường biết không? Thấy Ô Lạt ngày càng lăn tròng trắng mắt, Dương Bảo đứng bên cạnh lo lắng, cuối cùng không thể nhịn nổi mà bước tới, khuyên nhủ. Công tử! Dù gì hắn cũng là sứ giả Đột Quyết, nếu náo động sự việc sẽ gặp phiền phức. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Thôi Hành đã mất đi lý trí. Mặc dù nghe lời khuyên, hắn vẫn thờ ơ, thậm chí ngón tay còn siết chặt hơn. Ô Lạt giật mạnh đầu lên, Đến cả tiếng mắng mỏ cũng mơ hồ không thốt nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn thôi hành. Chung quanh, đám người Hồ thấy tình thế căng thẳng không thể kiềm chế, căm giận rút đao ra, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bảo, trong tình thế cấp bách, đành phải nhắc đến đại phu nhân. Công tử, nhiều người nhìn thấy thế này, nếu mẫu thân biết ngài ra tay, e rằng bà sẽ lo lắng. Nhắc đến mẫu thân, ánh mắt Thôi Hành mới dần dần trở lại với chút sinh khí. Hắn nặng nề nhìn chằm chằm vào Ô Lạt, người mà hắn nắm đến mức gần như không thể thở nổi. Khi Ô Lạt hai mắt lật ngược, sắp ngất đi, Thôi Hành mới chịu buông tay, ném mạnh hắn ra xa. Cút, Ô Lạt bị quăng xuống đất, đám người Hồ vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy. Ô Lạt lấy cổ họng, ho sù sụ vài tiếng. Mãi đến khi sắc mặt tím tái dần dần hồng hào trở lại, hắn mới hận thù nhìn chằm chằm Thôi Hành. Hắn thật sự không thay đổi, người cứ đợi đấy, mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng sợ rằng Thôi Hành sẽ thật sự gờ, y, ế, xê mình, Ô Lạt đành dẫn người rời đi trong tức tối. Thu thập xong, Thôi Hành cúi xuống nhặt miếng ngọc vỡ làm đôi trên mặt đất. Đó vốn là miếng dương chi ngọc tốt nhất, nhưng giờ đây, vết nứt ngang qua mặt ngọc chia nó thành hai phần. Những mảnh vỡ không còn có thể ghép lại hoàn chỉnh. Hắn nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi dính trên miếng ngọc, mắt lướt qua chữ Lang nhỏ khắc trên đó, rồi từ từ siết chặt trong lòng bàn tay. Phố xá, sau khoảnh khắc hỗn loạn, đã trở lại yên tĩnh. Trời đã về chiều, các cửa hàng lần lượt đóng cửa. Người qua lại trên đường cũng nhanh chóng vội vã về nhà trước khi lệnh cấm đi lại ban đêm có hiệu lực. Tuyết Y nhìn Nhị biểu ca với vẻ ngoài lạnh lùng, âm trầm, trong lòng rối bời. Nàng cảm thấy như có điều gì đó mình đã quên mất. Khi Nhị biểu ca với thân hình cao lớn bước vào xe ngựa, không gian trong xe bỗng chốc trở nên chật chội. Bất giác, nàng lùi lại, ép sát vào vách xe. Sợ ta à? Thôi Hành nhìn chằm chằm vào Tuyết Y đang lùi lại, động tác tiến lên của hắn dừng lại một chút. Nhị biểu ca hôm nay có vẻ khác lạ. Bị đôi mắt tĩnh lặng của Thôi Hành nhìn chằm chằm, Tuyết Y cảm thấy sống lưng như lạnh toát. Nàng vô thức gật đầu, nhưng khi nhận ra hắn dường như không hài lòng, nàng vội vàng lắc đầu. Không, không sợ, ta chỉ là... Có chút ngạc nhiên, Thôi Hành lạnh lùng hỏi. Người không nhớ gì sao? Nhớ gì chứ? Tuyết Y hoàn toàn không hiểu hắn đang nói về điều gì. Cả người như bị ánh mắt sâu thẳm của hắn khóa chặt, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng không rõ nguyên do. Nàng chống tay lên ghế, khẽ lắc đầu. Nhị biểu ca đang nói về chuyện gì? Ta thật sự không rõ, người không rõ. Thôi Hành đột nhiên cười nhẹ, đưa tay nắm lấy cằm nàng. Hắn sớm đã biết, từ miệng nàng, chẳng có lời nào là thật. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã nên nhận ra. Lần thứ hai, biết rõ nàng cố tình tiếp cận, nhưng hắn vẫn động lòng đôi chút. Bị kéo mạnh, cằm Tuyết Y đau nhói. Nàng vội vàng đưa tay bám lấy cửa sổ xe để không ngã vào lòng hắn. Nhị biểu ca, ý huynh là gì? Ta phải nhớ điều gì chứ? Người thật sự không nhớ sao? Thôi Hành siết c, h, ạ, t, t, a, y đang nắm lấy cằm nàng, ánh mắt không rời khỏi đôi mi mắt đang run rẩy và đôi mắt to trong sáng của nàng. Hắn cố tìm kiếm chút gì đó khác biệt trong vẻ ngoài ngây thơ quen thuộc ấy. Tuyết Y bị ép phải ngẩng đầu lên, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt của Nhị biểu ca làm nàng càng thêm sợ hãi. Nàng nắm chặt mép váy, cắn môi để không bật ra tiếng kêu. Nhưng khi ngón tay Thôi Hành càng lúc càng siết chặt, cảm giác đau đớn nơi cằm lan ra, nước mắt nàng trào ra không thể kiềm chế. Trong khoảnh khắc đó, nàng yếu ớt kêu lên, Nhị biểu ca, đau quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt nóng hổi rơi xuống mờ u bàn tay của hắn, còn người Thôi Hành co lại, và đôi mắt lạnh lùng dần dần trở nên bình tĩnh. Thực ra nghĩ lại, hắn lẽ ra nên cảm ơn nàng mới đúng. Nếu không vì nàng bị thương ở chân, dựa vào sự thù hận sâu sắc của Ô Lạt đối với hắn, người đáng lẽ phải C, H, E, T từ trước là hắn chứ không phải nàng. Nhưng đôi khi, sống sót lại đau khổ hơn cả cái chết. Hắn không còn có thể ra chiến trường, bị kìm hãm trong một góc nhỏ của Trường An. Đôi tay từng cầm kiếm giờ chỉ có thể nâng bút, ngay cả việc trả thù cho gia đình cũng không thể thực hiện được. Hắn mang trên vai mạng sống của huynh trưởng. 3 năm qua không một ngày yên bình. Nàng đã biến hắn thành một cái xác không hồn. Hắn nên cảm ơn nàng sao? Hay là hận nàng? Ngọn lửa trong lòng hắn sắp bùng lên không thể kiểm soát, nhưng khi nghe tiếng cầu khẩn yếu ớt của nàng, cuối cùng hắn vẫn buông tay. Thôi Hành tựa người về sau, dựa vào thành toa xe, như thể người vừa siết chặt nàng không phải là hắn. Trong xe đột ngột trở nên im lặng, Tuyết Y ngừng tiếng nức nở, chỉ dám nhẹ nhàng dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Cằm nàng thật sự rất đau, khi đưa tay sờ lên, Tuyết Y mơ hồ cảm nhận được hai vệt đỏ hằn sâu. Dấu vết rõ ràng do nhị biểu ca để lại, nàng cẩn thận xoa dịu nỗi đau nơi cằm, cúi đầu, vừa ủy khuất lại vừa sợ hãi, không hiểu vì sao nhị biểu ca lại đột nhiên đối xử với nàng như vậy. Tuyết Y ôm lấy đầu gối, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nhị biểu ca đã nhắm mắt, khuôn mặt trầm lặng, ảm đạm, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ sâu xa không thể hiểu nổi. Có lẽ, nhị biểu ca hôm nay bị người Hồ kích động, tâm trạng mới trở nên tồi tệ như vậy. Nghĩ vậy, Tuyết Y yên lặng tự biện hộ cho hắn, một mình cuộn tròn ôm đầu gối, nép sát về phía sau như muốn tránh xa mọi thứ. Xe ngựa lắc lư, từng đợt sóc nảy khiến mùi hương nhàn nhạt từ trong xe tỏa ra, len lỏi vào cánh mũi Tuyết Y, hương thơm ấy không chỉ nồng đậm mà còn hơi ngột ngạt, khiến nàng cảm thấy khó thở. Tuyết Y sững sờ một lát, rồi cúi đầu nhận ra rằng mùi thơm này xuất phát từ chiếc túi nhỏ mà nàng vừa mua, đặt trên áo. Khi nàng sợ hãi lúc trước, chiếc túi vô tình rơi xuống và bung mở, khiến mùi hương đậm đà tỏa ra khắp nơi. Chẳng may, chiếc túi lại rơi ngay dưới chân nhị biểu ca. Hai sợi dây lụa mảnh mai của chiếc túi đung đưa, vắt ngang đôi giày màu đen thêu vân vân của hắn, tạo nên một cảnh tượng hơi bất tiện. Mặt Tuyết Y lập tức đỏ bừng lên, nàng vội nghĩ cách thu hồi chiếc túi mà không để nhị biểu ca nhận ra. Nàng không dám cúi người, chỉ dám nhẹ nhàng kiễng mũi chân cố gắng kéo chiếc túi lại. Tuy nhiên, chiếc túi nhỏ quá nhẹ và trong xe lại mờ mịt ánh sáng. Nàng thử mấy lần nhưng đều không thể kéo nó lên. Thay vào đó, mũi chân của nàng vô tình cọ vào chân nhị biểu ca. Cả người Tuyết Y cứng đờ, hoảng hốt nhìn hắn. Nhưng may thay, nhị biểu ca vẫn nhắm mắt, dường như đã ngủ. Thấy vậy, nàng thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục cẩn thận dùng mũi chân kéo chiếc túi. Nàng vừa nhấc chân lên, định khéo léo thu hồi lại chiếc túi thơm thì đột nhiên, người đang nhắm mắt nghỉ ngơi kia mở mắt ra. Thôi Hành nhanh chóng nắm lấy tay nàng, hỏi, làm gì thế? Tuyết Y vội vàng rút tay lại, nhưng không kịp, chiếc túi thơm đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Mặt nàng nóng bừng, cúi đầu lý nhí giải thích, ta, chỉ là, có thứ gì đó rơi mất. Thôi Hành cúi đầu nhìn, mới phát hiện ra chiếc túi trong tay mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu hắn bỗng vang lên lời bà chủ tiệm, vừa vặn bao ở, đúng là chiếc túi thơm đó. Hắn hơi nuốt khan, cảm thấy hầu kết mình động nhẹ. Tuyết Y nhìn thấy ngón tay hắn khe cong, môi mỏng nhếch lên một chút, gương mặt nàng đỏ bừng như muốn rỉ máu. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng nhanh tay lấy lại chiếc túi thơm, nắm chặt trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, dây buộc chiếc túi đã bị rối và không thể tháo ra được. Tuyết Y chỉ có thể cúi thấp đầu, từ từ nhét chiếc túi vào lại áo. Chiếc váy vàng nhạt nàng mặc, đang là kiểu mốt thịnh hành, được cắt xẻ tinh tế. Trên người nàng, chiếc váy ôm sát, phần cổ áo hơi trễ để lộ khoảng da trắng mịn. Dưới ánh sáng mờ mờ trong xe, từng cử động nhỏ của nàng như thu hút toàn bộ ánh mắt của Thôi Hành. Bờ vai và đường cong mềm mại ẩn hiện qua từng cú sốc này của xe ngựa khiến không khí trong xe càng thêm ngột ngạt và kỳ lạ. Thôi Hành bỗng nhiên hình dung ra hình ảnh nàng chủ động treo tới gần mình. Cảnh tượng đó chợt lóe lên trong đầu khiến hắn choáng váng một lúc. Khi mở mắt ra, trực giác mách bảo hắn rằng chiếc váy của nàng hẳn phải có một viên nốt ruồi nhỏ, đỏ nhạt nằm ở bên trái phía dưới. Tuy nhiên, thứ mà hắn nhìn thấy chỉ là sự tinh khiết trắng muốt, không hề có bất kỳ chút màu son nào. Một giọng nói trong đầu hắn kêu gào, như thể nhấn mạnh rằng chắc chắn nó phải có ở cái chỗ đó của chiếc váy. Sự bực bội dâng lên giữa lông mày hắn, trong một khoảnh khắc, hắn cực kỳ muốn xé rách chiếc váy ngắn kia ra, chỉ để xem có thật sự có viên nốt ruồi đó hay không. Khi tay hắn vươn ra, mà chính hắn không nhận thức được, nó đã vô thức khoác lên vai nàng, nâng vạt áo của nàng lên. Chỉ cần một chút sức mạnh thôi, hắn có thể tìm ra câu trả lời. Dù sao, người trước mặt đã từng muốn hắn có hành động như vậy từ lâu rồi mà. Cố ý để chiếc túi rơi xuống chân hắn, cố ý dùng chân cọ cọ vào hắn, cố ý cúi người đưa thân mình gần trước mặt hắn. Trong xe ngựa đầy hương thơm làm choáng ngợp, tất cả không phải là do nàng cố tình sắp đặt sao? Hắn có lẽ thật sự điên rồi, biết rõ động cơ của nàng không thuần khiết, mà vẫn cứ mê muội và không nên có những tâm tư như vậy. Nếu như vậy, tại sao hắn không thuận theo ý nàng? Tuyết Y cúi đầu hốt hoảng đưa tay chỉnh sửa quần áo, nhưng khi định ngồi dậy thì phát hiện một bàn tay dài thon đang rơi trên vai mình. Cô dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn, thấy bàn tay với những món thon dài đã trở nên trắng bệch, gân xanh nổi lên trên cánh tay, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Hướng lên trên, ánh mắt nặng nề đó rơi xuống nàng, khiến trái tim cô đập nhanh không thể hiểu nổi. Tuyết Y nửa quỳ, lúc này cảm thấy chân bỗng nhiên mềm nhũn, nuốt một ngụm sợ hãi, từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía nhị biểu ca, định hỏi hắn muốn làm gì. Nhưng ngay khi cô vừa định mở miệng, bên tai lại vang lên một tiếng xé rách vải, khiến nàng cảm thấy một cơn vù vù lan tỏa. Cách chương